Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 88, trách không được ngay cả bộ trưởng đều cưng chiều cô như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miêu, như thế nào? Lần này biết sợ rồi à? Điền Sấm một phen nắm gáy cô lại. Chút nữa xem lão tử thu thập cô như thế nào. Trói lại, hai người còn lại lập tức chuẩn bị xong băng dán. Cuốn lấy tay chân của cô. Toàn thân bị quấy quá chặt chẽ. Động cũng không thể động. Bùi Vân Khinh rúc lại trong một góc trong lòng trầm xuống. Đừng nói. Cô nàng thật xinh đẹp. Trách không được ngay cả bộ trưởng đều cưng chiều như vậy. Người đàn ông phía bên phải đang nói tay liền hướng mặt cô đưa tới. Bùi Vân Khinh quay mặt tránh qua một bên. Tay người đàn ông duỗi theo ra. Muốn cần mặt cô. Cô quay đầu cắn tay đối phương một ngụm. Còn bà nó, đối phương khó thở, một cái tát trên mặt của cô, tay rút ra đi, đã muốn tràn đầy máu. Phi, Bùi Vân Khinh phi ra ngoài trong miệng máu loãng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nọ vẫy vẫy ngón tay. Con mẹ nó, lão tử hôm nay còn không thể thấy được, gấp cái gì, Điền Sấm kéo hắn lại, từ trong túi tiền lấy ra một viên thuốc nhỏ, đợi lát nữa. Xem cô ta chút nữa cầu chúng ta sờ dùm. Hai người đàn ông đưa tay bắt lấy Bùi Vân Khinh. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được trong tay của hắn ta không phải thuốc tốt. Cô cắn răng đến chết cũng không mở miệng. Điền Sấm đi tới. Nắm mũi cô. Hơi thở tắc nghẽn. Cô vẫn như trước liều chết cắn răng. Rốt cuộc không đánh lại lực lượng đối phương cùng sự thiếu dưỡng khí đã bị đối phương đẩy cầm ra. Đem một viên thuốc nhét toàn bộ vào trong miệng cô. Điền Sấm cầm bình nước từ trong miệng cô rót vào. Dùng sức che miệng cô lại. Viên thuốc vào trong miệng tan ra. Cho dù cô không cố gắng nuốt vẫn không khống chế được sự nuốt của yết hầu bản thân. Một hồi lâu, Điền Sấm mới nâng tay buông lỏng cô. Bùi Vân Khinh dùng sức phun ra. Nhưng làm sao phun được? Ánh mắt đảo qua mấy người. Cô chậm rãi lui thân mình lại. Mạnh mẽ đứng lên hướng tài xế phóng đến. Vài người bất ngờ không phòng ngực thời điểm phản ứng lại. Cô đã tiến lên đụng vào cánh tay tài xế. Cánh tay tài xế nhoáng một cái. Xe van hướng sang bên cạnh phóng mạnh mẽ. Thiếu chút nữa đụng vào lan can cao nhất ven đường. Vài người sau đó nhanh chóng phản ứng. Đem cô kéo về tại chỗ. Điền Sấm nâng tay đem báng súng đánh vào sườn gáy. Trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Bùi Vân Khinh vội lực hôn mê. Nóng quá, thật là khát, trong cổ họng như đang cháy vậy. Trên người cũng khô nóng giống như phát sốt. Bùi Vân Khinh khó chịu mở to mắt, thấy một mảnh bẩn thỉu nóc nhà xi măng. A, mỹ nhân ngủ của chúng ta tỉnh dậy rất đúng thời điểm nha. Làm cho một người đàn ông trêu chọc, vài người sau đó cũng xúm lại đứng ở trước người cô. Cô ngồi dậy, nhanh chóng liếc nhìn bốn phía. Nơi này là một căn nhà trong khu biệt thự không có xây đã bị bỏ hoang. Phòng còn không sửa sang qua. Cửa sổ cũng chưa khóa. Nhìn từ chỗ cửa sổ ra ngoài có khả năng nhìn thấy bên ngoài cỏ hoang mọc cao. Dưới người cô là chăn nệm được trải ra. Giường thì không quá sạch sẽ làm cho người ta càng chán ghét nơi này hơn. Bốn người đàn ông vây quanh ở bên người cô. Điền Sấm đứng ở cuối giường. Tràn đầy vết sẹo trên mặt còn đang nhe răng cười. Ở phía sau hắn đang là một cái giá tam giác. Trên một máy quay phim. Đèn đỏ chớp tắt đang làm việc. Màn ảnh quay về hướng cô. Chú ý đến tầm mắt Bùi Vân Khinh. Điền Sấm cười âm hiểm. Mở miệng. Sự việc hôm nay. Tôi muốn quay thật tốt. Liền lưu lại về sau chậm rãi thưởng thức. Đương nhiên. Tôi sẽ gửi một phần cho Đường Mặc Trầm. Làm cho hắn ta nhìn xem người đàn bà của hắn. Xin tôi chơi cô ta như thế nào? Như thế nào? Một chút phản ứng của cô ta cũng không có. Không phải là thuốc này vô dụng chứ? Một người đàn ông nghi ngờ hỏi. Bình thường một viên đủ rồi. Cô ta uống 7-8 viên. Làm sao không chứ? Chờ xem. Lập tức sẽ có. Một người khác nói. Cách chương.